Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì nấu xong rồi, tự mình lựa chọn ăn trộn khô hay là ăn mì nước. Em đi trước gọi Tần Xuyên thức dậy. Bùi Tần Tần bưng bát mì lớn trở về lều trại. Bóng lưng mảnh khảnh ở trong mắt Phạm Hưởng Tuế cùng Tô Địch tản ra thành ánh sáng chói mắt. Em rốt cục biết anh Tần vì sao che chở em gái như vậy. Nếu em có một em gái biết nấu cơm như vậy, em nhất định. Tô Địch bưng mì trứng gà màu sắc hương vị đầy đủ cảm kích đến rơi nước mắt. Phạm Hưởng Tuế đã ăn. Lần này cô ta ăn tương đối nhã nhặn. Giữa chừng dừng lại ly ba mét môi nói. Cậu nhất định sẽ như thế nào? Thế nào cũng không tới phiên cậu. Tất cả mọi người không phải là đối thủ của người đàn ông đó. Tô Địch dài dòng lộ ra bộ dáng hạnh phúc. Đột nhiên nhớ tới nói. Nếu dị năng của anh Tần là không gian dự trữ, vậy sức mạnh thân thể của anh ấy thật là rất châu bò. Cao gấp 3 lần em. Sau khi trở thành người dị năng, thể lực của cậu ta đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng còn không có biện pháp làm được như Tần Xuyên. Tùy tiện lấy cái gì cũng có thể đánh nổ não tang thi dị biến. Phạm Hưởng Tuế nhớ lại cảm giác hôm trước ở trong phòng bị anh nhìn chằm chằm. Dùng mình nói. Đừng nói anh ta. Thân phận của anh ta hẳn là không bình thường. Thân thủ kia cũng không phải người bình thường có thể có. Lấy bọn họ tự so sánh là biết. Sức mạnh tăng cường không có nghĩa là chiêu thức có thể vô sự tự thông. Tần Xuyên mỗi lần ra tay đều là một kích mất mạng. Không có lòe lòe, cũng không có động tác dư thừa. Sạch sẽ gọn gàng giống như giết qua ngàn vạn lần. Tô Địch ừ một tiếng. Bưng bát vùi đầu tích cực ăn. Chỉ chốc lát sau liền uống nước súp không còn một giọt. Vận dụng lực khắc chế cả đời mới không động đến bát của Chu Hành. Người dị năng tăng cường sức mạnh tương ứng chính là lượng cơm tăng lên. Bọn họ phải hấp thu đủ nhiệt lượng mới có thể làm cho thân thể ở trong trạng thái sung túc. Trước khi có Bùi Tần Tần nấu cơm, bọn họ đã thật lâu không ăn no. Có đôi khi bọn họ đều cảm giác mình cũng là tang thi. Giống như tang thi bên ngoài thời khắc đều đang đói khát. Cho đến tối hôm qua ăn được thức ăn do em gái nấu. Loại thức ăn này qua cổ họng chảy vào trong bụng ấm áp thể xác và tinh thần. Cảm giác thật sự quá thoải mái. Hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời. Tô Địch nhất thời kích động cầm bát rỗng giơ tay hoan hô nói. Tôi yêu em gái. Phạm Hưởng Tuế ở bên cạnh cậu ta vô cùng tán thành. Sau đó tiếp tục ly 3 mét bát. Nghĩ thầm nếu như có thể mỗi ngày ăn no thì càng tốt. Trong lều trại, Bùi Tần Tần đặt mì lên bàn gấp. Ngồi xổm ở cuối giường kéo chăn Tần Xuyên nói. Anh trai thức dậy được rồi. Tần Xuyên ngửi thấy mùi trứng gà rán. Kéo chăn xuống lộ ra nửa khuôn mặt. Nhìn Bùi Tần Tần một hồi mới gian nan từ trên giường đứng lên. Lại ngồi ngây ngốc 3-5 giây. Mới lười biếng duỗi thắt lưng. Anh vừa động. Xương khớp toàn thân rắc rắc. Rắc rắc vang lên. Bùi Tần Tần đều đã quen. Ở đối diện anh ngồi xuống cùng anh ăn sáng. Mặt trời mọc ở phía đông. Vội vàng trước khi mặt trời nóng lên. Một nhóm người của Chu Hành lái xe tải nhỏ của bọn họ. Lại hự hự lên đường. Tần Xuyên cũng không có đem lều trại tháo ra. Cứ như vậy cứng rắn thu vào trong không gian. Làm như vậy hậu quả chính là. Những thứ đồ vật này nọ khác đều bị chen ra ngoài. Bùi Tần Tần nhìn từng viên kẹo đầy màu sắc rơi từ giữa tay phải của anh. Vội vàng giấu tay anh vào trong ba lô của mình nói. Anh trai, không gian của anh làm sao vậy? Tần Xuyên nhíu mày, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Ba lô nhanh chóng giống như mắt suối ẩm ý bốc lên bánh quy nhỏ. Thạch trái cây, sơn cha, thanh cây, các loại hạt. Cả người Bùi Tần Tần choáng váng. Đài phun nước nhà khác phun nước. Đài phun nước nhà cô phun đồ ăn vặt. Tần Xuyên buộc phải kéo khóa kéo ba lô lên nói. Đầy rồi. Cái gì đầy? Không gian hay ba lô? Không gian đầy rồi. Không xếp vào hết. Cô ăn hết chúng đi. Tần Xuyên nhìn chằm chằm những đồ ăn vặt không nghe lời mơ hồ muốn dẫm một cước. Bùi Tần Tần nghẹn họng. Nói. Em. Em nhất thời cũng ăn không hết nhiều như vậy nha. anh vẫn nên lấy lều trại ra đi. Em tháo gấp lại anh lại thả trở về. Không, Tần Xuyên cự tuyệt nói. Hiện tại gấp lại buổi tối ngủ phải lắp. Phiền toái, Bùi Tần Tần cảm thấy buồn cười. Xung Phong nói, em đến tháo, em lắp, không phiền toái. Tần Xuyên kiên trì cho rằng phiền toái. Không biết từ trong ngóc ngách nào lấy ra một cái bao tải của bà lão nhặt mót. Cô nhìn anh cũng nhìn cô. Bùi Tần Tần nhận mệnh nói. Được được được, đựng đựng đựng, anh trai, không gian lưu trữ của anh hình như không quá lớn nha. Dường như không có gì, chỉ có một số lương thực và băng vệ sinh. Tần Xuyên ừ một tiếng, không phản bác. Bùi Tần Tần hỏi anh, có thể mở rộng được không? Không quá có thể, này, không quá có thể chính là có thể sao? Bùi Tần Tần nhặt quả hạch rớt xuống đất lên nói. Vậy anh có biết không gian của anh lớn đến mức nào không? Có phòng khách căn hộ nào lớn như vậy không? 10 vạn mét vuông. T. Nhiều. Bao nhiêu? Bùi Tần Tần cảm giác mình nghe nhiều hơn một chữ vạn chữ. Tần Xuyên lặp đi lặp lại. 10 vạn mét vuông. Bùi Tần Tần. 10 vạn mét vuông tương đương với 10 vạn khối gạo. Dài. Rộng. Cao 1 mét. Sau đó 1 mét khối có thể chứa được khoảng 8.000 tấn gạo. Ở bên trong đó anh trai đều đựng cái gì a? Làm thế nào một không gian lớn như vậy có thể được lấp đầy? Tần Xuyên hồi tưởng lại. 10 tấn nước uống, 10 tấn gạo, một số cây trồng, trái cây, đồ ăn nhẹ, quần áo, thiết bị điện, đồ nội thất, đồ chơi, dụng cụ, quê hương, quá nhiều không nhớ, siêu thị có đồ đạc. Bên trong hẳn là đều có. Bùi Tần Tần đấm ngực dậm chân. Lão gia, anh thậm chí còn đóng gói ngôi nhà cất vào sao? Anh trước mặt thế rốt cuộc có bao nhiêu tiền mới có thể có được nhiều vật tư như vậy? Cách chương.